mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 6, đến từ thế giới song song nàng. Trên, cô gái kia lảo đảo tới, thần sắc hốt hoảng, phảng phất bị cái gì đáng sợ đồ vật tại đuổi. Thấy Ngộ Không, nàng đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó vui mừng, muốn nói gì, nhưng là hai chân một trận như nhũn ra, thân thể liền không bị khống chế ngã xuống. Xong, lần này cơm nắm đại. Tại ngã xuống đất trong nháy mắt đó, nữ tử trong đầu lại hiện ra một câu nói như vậy. Ngay cả chính nàng cũng có chút không minh bạch. Bất quá, ngay tại nàng nhắm lấy con mắt, chuẩn bị nghênh đón cùng mặt đất tiếp xúc thân mật lúc, đột nhiên cảm giác một cái thực lực mạnh mẽ cánh tay khoác ở chính mình. Ngươi, ngươi, nữ tử mở mắt ra, nhờ ánh trăng ánh chiều tà, thấy Ngộ Không tấm kia tràn đầy cạnh góc khuôn mặt, không rõ lắm anh tuấn, nhưng là lại khác có khí chất. Nàng si ngốc nhìn, thầm nói, nguyên lai hắn có khí chất như vậy, không trách mê hoa tiểu cốt đầu óc choáng váng. Nếu như, cô nương, ngươi cái này là thế nào? Nhìn nữ tử sáng lên cặp mắt, Ngộ Không cau mày hỏi, đúng nha, ta đây là thế nào? Thế nào phát động ngây người tới? Nghe được Ngộ Không nói, nữ tử không khỏi âm thầm tự trách, chúng ta đi mau, những người đó muốn theo đuổi tới. Nữ tử dương oánh chợt kịp phản ứng, vội vàng nói, đã tới không kịp, bọn họ đuổi theo. Ngộ Không lần hai cau mày, nếu như chỉ có chính hắn, tự nhiên có thể ung dung rời đi, nhưng là mang theo một cái như vậy gánh nặng, là thế nào cũng không thể thoát khỏi đuổi theo người. Huống chi, hắn cũng không chuẩn bị rời đi. Hắn còn muốn từ những người này trong miệng biết được có liên quan Hoàng Hà bí mật. Cái này làm sao bây giờ? Nữ tử khẩn trương, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Ngươi đi nhanh đi, để ta chặn lại ở bọn họ. Ngộ Không có chút ngạc nhiên liếc nhìn nàng một cái. Liền ngươi bây giờ trạng thái, có thể chống đỡ bọn họ. Nhưng là, cuối cùng, dù sao vẫn là có thể ngăn một hồi. Ngươi, khác nói nhiều, ta vừa vặn gặp bọn họ một chút. Ngộ Không cắt đứt nữ tử nói, đưa nàng đỡ dậy, biết sau đó xoay người xem hướng người tới đuổi theo phương hướng. Mà ở hắn xoay người sau này, trên mặt đã dâng lên một tầng hơi nước, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn mặt mũi. Cùng lúc đó, thân thể của hắn áp đang lặng lẽ mà phát sinh biến hóa. Thân cao đang gia tăng, giơ lên hai cánh tay đang thay đổi dài, chờ đến những người đó xuất hiện ở trước mặt hai người thời điểm. Ngộ Không đã biến thành một cái giơ lên hai cánh tay chiều dài nhiều chút kinh người. Khuôn mặt mông lung tráng hán. Hả, tìm tới ngươi đồng bạn, không trốn, nói, các ngươi kết quả là người nào? Tại sao phải theo dõi chúng ta? Đuổi theo người có hơn 10, trong đó dẫn đầu một danh người đàn ông trung niên mắng. Tiếng của trách trong, Ngộ Không lượng người đã bị bọn họ đoàn đoàn bao vây vào giữa. Dương oánh thân thể lại là một trận như nhũn ra. Biết chuyện hôm nay khẳng định không pháp thiện. Xin lỗi, liên lụy ngươi. Ngươi chính là tìm một cơ hội phá vòng vây đi ra ngoài đi. Ai, ta quên, thực lực ngươi như vậy. Nói tới chỗ này, Dương oánh ngưng lại xe. Nàng cảm giác chữ kia nói ra quá tổn thương người tự ái. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Ngộ Không, vẫn không khỏi ngẩn ra. Hắn khuôn mặt, còn có cánh tay, đây là chuyện gì xảy ra? Chết đã đến nơi còn có tâm tình khanh khanh ta ta. Đã như vậy, ta đây liền lòng từ bi, đưa các ngươi đây đối với khổ mệnh uyên ương xuống địa ngục đi. Đàn ông dẫn đầu giễu cợt nói, Sở lão đã hạ chết mệnh lệnh, vô luận như thế nào, đều không thể nhượng cô gái này chạy trốn, như có cần phải, có thể diệt khẩu. Ngộ Không không nói, trong mắt hắn, những người này thật là không đáng nhắc tới. Nếu như là ban ngày, hắn còn sẽ kiêng kỵ. Bây giờ, không đáng giá một phơi. thật lâu không có như vậy cùng người so chiêu, thật đúng là có nhiều chút hoài niệm nha. Ngộ Không âm thầm cảm khái. Dương Oánh tất nhiên trợn mắt đối mặt, nổi giận hắn trong miệng chó nhà không ra ngà voi. Bất quá, nàng mặc dù nổi giận, nhưng là không biết tại sao, tâm lý lại dâng lên một cổ kiểu khác tâm tình. Các huynh đệ, trên, đưa bọn họ bắt lại. Vừa nói, người đàn ông trung niên bay lên một cước hướng Ngộ Không đạp tới. Ngộ Không hừ lạnh, một quyền đánh ra, ra sau tới trước, tại nam tử chân còn không có tới người lúc, một quyền đánh vào chân hắn đáy, rắc rắc, nam tử trực giác chính mình chân giống như là bị một đầu trâu đực nghiêu gắn qua một dạng lực lượng. Khổng lồ trong nháy mắt liền đem hắn đánh bay, mà hắn cước cốt, càng là phát ra rắc rắc tiếng, rất hiển nhiên bị chấn loạn. A, nam tử bay rớt ra ngoài một khoảng cách, mới hét thảm một tiếng, còn lại vây công người, chợt ngẩn ra, lại dừng bước lại, Dương Oánh kia một đôi mê người trong mắt to, tràn đầy không tưởng tượng nổi, kia cái người đàn ông trung niên thực lực, nàng có thể cũng rõ ràng là gì, trên người nàng thương, có thể có hơn phân nửa đều là người đàn ông này lưu lại. Nếu không phải nàng có khác thủ đoạn, căn bản là không thể nào trốn tới đây. Các hạ kết quả là người nào? Lúc này, một mực đợi ở vòng ngoài xem cuộc vui Sở lão rốt cuộc không nhịn được. Trung niên nam tử Sở Chín nhưng là hắn thủ hạ đắc lực. Mặc dù cùng chính hắn so ra nhiều có chút không đủ, nhưng cũng coi là nam hảo thủ. Bây giờ lại bị người một quyền đả thương. Này người thực lực tuyệt đối không đơn giản. Nói nhảm thôi nói, có thủ đoạn gì chỉ để ý xử xuất ra đi. Ngộ Không nhưng có chút nhảy cẫng hoan hô. Khôi phục thực lực cảm giác chính là sảng nha. Tiểu tử, ngươi có chút quá không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ cho là mình có chút thực lực, liền có thể tùy ý làm bậy. Sở lão sắc mặt âm trầm, tay trái nhẹ nhàng vung lên, những kia dừng lại vây công người. Lần hai ép lên, Ngộ Không cười lạnh, lần này hắn lựa chọn chủ động đánh ra, loa toàn cửu ảnh, chỉ một thoáng, hơn 10 Ngộ Không trong nháy mắt hiện thân, phanh, hơn 10 cái vây công người, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài, thật là mạnh, Dương Oánh đầy mắt không thể tin, mê người trong mắt to lóe lên một loại khác thường hào quang. Ở trong đó rõ ràng tràn đầy một loại gọi là sùng bái ý tứ. Sở lão kia mắt mờ con ngươi chính là co rụt lại. Hắn cảm giác mình có cần phải lần hai trọng đánh giá người nam nhân trước mắt này thực lực. Ngộ Không nhưng trong lòng không hài lòng lắm. Nhiều năm sau đó, lại một lần thực chiến loa toàn cửu ảnh, lại sinh ra một loại không lưu loát cảm giác. Thật là khiến người tiếc nuối. Các hạ, thực lực ngươi rất mạnh, Sở Mỗ người bội phục. Bất quá, lão gia hỏa, ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. Muốn đánh thì đánh, không lăn lộn trứng. Ngộ Không bây giờ là tung tăng muốn thử một chút hiện nay thân thủ. Tự nhiên lười nghe lão gia hỏa nói nhảm. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo. Xem ra, ta có cần phải dạy dỗ một chút, nhượng ngươi biết cái gì gọi là tôn lão kính hiền. Sở lão mặt đầy hắc tuyến, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.